Rồi cái kế nữa là thu về tỷ thức giới. A Nan, lại như ông đã rõ tỷ căn và hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức, thì cái thức đó là nhân nơi tỷ căn sinh lấy tỷ căn làm giới, hay nhân nơi hương trần sinh lấy hương trần làm giới? A Nan, nếu nhân nơi tỷ căn mà sinh ra thì trong tâm ông lấy cái gì làm tỷ căn? Lấy cái hình thịt như tướng hai móng tay, hay lấy cái tính biết ngửi dao động làm tỷ căn? Nếu lấy hình tướng mũi thịt thì chất thịt là thân căn, và cái biết của thân căn là cảm xúc. Đã gọi là thân căn thì chẳng phải tỷ căn, đã gọi là cảm xúc thì đó là xúc trần. Còn không có gì gọi là tỷ căn thì do đâu mà thành lập giới? Nếu lấy cái biết ngửi mùi làm tỷ căn thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái biết ngửi? Nếu lấy cái lỗ mũi hình thịt làm cái biết thì cái biết của lỗ mũi hình thịt là xúc trần chứ chẳng phải tỷ căn. Nếu lấy hư không làm cái biết ngửi thì hư không ắt tự biết, xác thịt của ông lẽ ra chẳng biết. Như thế thì đáng lẽ hư không là ông, còn thân ông nếu chẳng biết thì ông A Nan ngày nay đáng lẽ không còn nữa. Nếu lấy hương trần làm cái biết ngửi thì cái biết ngửi đã thuộc hương trần thì đâu có dính gì đến ông. Nếu mùi thơm mùi hôi sinh nơi tỷ căn của ông thì hai thứ mùi thơm và mùi hôi kia chẳng phải sinh nơi cây y lan và cây chiên đàn. Nếu hai thứ thơm hôi chẳng đến thì ông tự ngửi cái mũi của ông là thơm hay là hôi? Nếu hôi thì chẳng phải là thơm, thơm thì chẳng phải hôi. Nếu mùi thơm mùi hôi cả hai đều biết ngửi thì một người ông lẽ ra phải có hai tỷ căn. Như thế đứng trước tôi hỏi đạo phải có hai A Nan, vậy cái nào là thể của ông? Nếu có một tỷ căn mà mùi thơm mùi hôi không hai thì hôi đã là thơm, thơm lại thành hôi, hai không có hai tính thì do đâu mà thành lập giới? Nếu nhân nơi hương trần sinh thì tỷ thức nhân hương trần mà có, như con mắt có cái thấy nhưng chẳng hay thấy được con mắt. Vì tỷ thức nhân nơi hương trần mà có thì đáng lẽ chẳng biết được hương trần. Nếu biết được hương trần thì chẳng phải do hương trần sinh. Nếu chẳng biết được hương trần thì chẳng phải là tỷ thức. Hương trần thật không do biết mà có thì cái giới của hương trần không thể thành lập. Tỷ thức nếu chẳng biết được hương trần thì nhân giới chẳng phải do hương trần mà kiến lập. Đã không có phận giữa, trong ngoài không thành lập thì cái tính ngửi kia rốt ráo đều giả dối. Thế nên phải biết tỷ căn hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức giới, ba xứ đều không thì tỷ thức hương trần và hương giới cả ba vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì ở đây là thu về cái tỷ thức giới, tức là cái nơi cái lỗ mũi hương trần, rồi tức là cái biết nữa, cái lỗ mũi đó duyên với hương trần sinh ra cái tỷ thức, đó là cái biết theo hiểu thông thường. Nhưng mà đây đặt trường hợp lại như vậy thì cái thức đó nhân nơi cái tỷ căn mà sinh, lấy cái tỷ căn đó làm cái giới, hay là nhân nơi hương trần mà sinh rồi lấy hương trần làm giới, đó là phải xét cho thấu. Thứ nhất là nếu mà cái tỷ thức nó nhân nơi tỷ căn mà nó sinh thì sao? Thì đây gọi là trong tâm ông bây giờ lấy cái gì làm cái tỷ căn đây? Nhân nơi tỷ căn mà sinh thì lấy cái gì làm cái tỷ căn để mà cho nó sinh? Nếu lấy cái hình bằng thịt này, tức là cái hai lỗ mũi bằng thịt này nè, nếu lấy cái hai lỗ mũi bằng thịt này làm gọi là đó là cái nhân để mà sinh ra cái tỷ thức, thì hai cái lỗ mũi và hình bằng thịt này đó thì sao? Nếu mà nó là cái hình thịt này á, thì nó là thịt, thịt tức là thuộc về thân, phải không? Thịt là thuộc về thân căn, tức là cái chất thịt là thuộc về thân căn, rồi cái biết của thân căn là thuộc về cảm xúc, thì vậy đâu có dính về tỷ căn, phải không? Phải không? Đó, tức là thuộc về thân căn với xúc trần thôi, thì đâu có dính về tỷ căn, thì vậy mà nó mà đã tỷ căn không thành thì làm sao mà sanh tỷ thức được? Còn bây giờ nếu mà lấy cái biết ngửi mùi làm tỷ căn, thấy không đó, tức là trên là phá gì gọi là cái phù trần căn đó, còn cái biết ngửi mùi là thuộc về thắng nghĩa căn, thấy không đó. Trong cái luận xưa thì có phân ra căn là có phù trần và thắng nghĩa đó, phù trần là thuộc về căn thịt thôi, Còn thắng nghĩa thì nó sâu hơn. Cho nên đây gọi có biết đó, cái biết ngửi mùi đó. Thì vậy nếu lấy cái biết ngửi mùi làm cái trĩ căn, thì bây giờ ông trong tâm ông lấy cái gì làm cái biết ngửi đây? Lấy gì làm cái biết ngửi? Nếu lấy cái lỗ mũi hình thịt làm cái biết ngửi, lấy mũi hình thịt này làm biết ngửi, thì cũng vậy, đó là cái hình thịt thì thuộc về cái xúc trần. Cái lỗ mũi hình thịt này mà nó biết ngửi thì nó biết là thuộc về xúc rồi. À, tức là cái chất thịt, mà nơi cái hình thịt đó mà nó biết thì thuộc về xúc, chứ không phải là thuộc về lỗ mũi. À, như vậy thì tức là ông nói là cái thức mà từ nơi tỷ căn mà sinh đó thì xét cho tột thì cũng không thành. Cho nên ở đây mới nói rõ là nếu lấy cái tướng, lấy cái biết ngửi mùi mà làm tỷ căn thì trong tâm ông lấy cái gì gọi làm cái biết ngửi? Nếu lấy cái lỗ mũi hình thịt làm cái biết thì cái biết của lỗ mũi hình thịt là thuộc về xúc trần chứ không phải là tỷ căn. Rồi kế là phá về gọi lấy hư không làm biết ngửi. Bây giờ nếu mà ông cho là lấy hư không làm cái biết ngửi, tức là cái lỗ mũi hình thịt làm biết ngửi không được rồi. Bây giờ cho cái hư không làm biết ngửi, thì vậy thì hư không là, tức là giống như là trong cái trống trống không không này nè, trong đó trong cái hư không đó làm cái biết ngửi, thì hư không biết ngửi thì hư không nó tự biết, phải không? Mà hư không tự biết thì cái xác thịt của ông á thì sao? Trẻ ra là không biết, cái biết nó thuộc chạy qua hư không rồi, phải không? À, cái biết chạy qua không rồi thì cái xác thịt nó không biết, thì như vậy thì gọi là đáng lẽ là hư không nó thành ra ông. Tức là hư không không biết rồi thì hư không thành ra ông, còn thân ông là đã không phải ông. Cho nên ở đây mới nói rằng vậy thì ông A Nan ngày nay đáng lẽ không còn nữa. Không? Đó. Còn bây giờ đây, nếu mà bây giờ cho rằng là từ hương trần, tức là lấy cái hương trần làm cái biết ngửi, lấy hư không làm biết ngửi không được rồi, phải không? Giờ đây để sợ có người chấp chuyển qua thì hương trần làm cái biết ngửi, cho nên phá luôn. Nếu cho là cái hương trần làm cái biết ngửi á, thì cái biết ngửi đã thuộc về hương trần rồi thì sao? Cái biết ngửi mà thuộc về hương trần rồi thì đâu dính được tới ông. Cái hương trần nó tự biết, phải không? Không cần dính được tới ông hết, phải không? Nó, tức là cái hương đó nó tự nó biết rồi, nó biết ngửi rồi thì đâu cần tới ông biết gì. À, rồi nếu mà gọi là cái mùi thơm mùi hôi sinh nơi tỷ căn của ông, thì hai thứ gọi là mùi thơm mùi hôi này đó, nó không phải là sinh nơi cây y lan và cây chiên đàn. Tức là đây là chuyển qua đó, chuyển qua là phá cái chấp là mùi thơm mùi hôi nó sinh ra từ nơi cái tỷ căn. Bởi vì tỷ căn nó có biết cho nên mới có thành là mùi thơm mùi hôi, cho nên mới chấp là mùi thơm mùi hôi nó sinh ra từ nơi tỷ căn. Nào, thì vậy. Nhưng mà nếu mùi thơm mùi hôi mà từ tỷ căn sinh ra thì tức là nó không có dính gì tới ông rồi, phải không? Nào, thì vậy thì đây thì mùi thơm mùi hôi từ nơi tỷ căn mà sinh ra thì nó không phải từ nơi cây y lan với cây chiên đàn mà sinh. Tức là hai cái mùi này mà nó từ nơi tỷ căn, tức là từ lỗ mũi mà sinh, thì đâu có dính gì tới cây y lan. Tức là cây y lan thì nó có mùi hôi, còn cây chiên đàn thì có mùi thơm, thì đâu có dính gì tới hai cái cây kia. Tự lỗ mũi nó sinh ra mùi rồi. À, thì bây giờ ông ngửi cái lỗ mũi của ông có mùi gì? À, cho nên đây mới nói là vậy, ông ngửi lỗ mũi của ông coi là mùi thơm mùi hôi. Nếu hôi thì chẳng phải thơm, còn thơm thì chẳng phải hôi. Tức là nếu đó nó đã thành thơm rồi á thì tức là nó không có hôi. Ông ngửi lỗ mũi của ông coi là mùi thơm hay mùi hôi. Nếu mà nó là thơm thì nó không có hôi, phải không? Còn nếu nó đã hôi thì không có thơm, phải không? Mà nếu mà nó chỉ có một bên là nó hôi không thành thơm rồi thì tất nhiên nó đâu biết được mùi thơm, phải không? À, còn nếu nó biết cả hai mùi thơm mùi hôi á thì ông phải thành có hai cái lỗ mũi, phải không? Đó. À, còn nếu một lỗ mũi mà mùi thơm mùi hôi gì đều ngửi được thì thành lẫn lộn hết, tức là nó mất cái tính thơm mà hôi, ngửi lộn xộn hết luôn. À, tức là nó trộn lẫn nhau đó. Đó là phá về gọi là cái mùi thơm mùi hôi mà nó từ lỗ mũi sinh cũng không được. Rồi bây giờ phá về gọi là nhân hương trần mà sinh ra tỷ thức. Nếu ông cho rằng cái tỷ thức từ nơi hương trần mà sinh thì sao? Nếu hương trần mà sinh ra cái tỷ thức thì cũng giống như là con mắt mà nó có cái thấy. Mắt có thấy thì sao? Nó không thấy lại được con mắt. Thì hương trần mà sinh ra tỷ thức thì nó cũng không biết được là hương. Đó. Giống như mắt thấy thì cái thấy không thấy được mắt. Thì cái này cũng vậy. Hương trần mà sinh ra tỷ thức thì cái tỷ thức nó không thể biết lại cái hương trần. Đó. Như vậy thì nếu mà tỷ thức, còn nếu như mà tỷ thức mà nó biết được cái hương trần á, thì rõ ràng là nó không phải từ hương trần mà sanh. Còn nếu đặt trường hợp nếu tỷ thức mà nó không biết được hương trần thì sao? Tỷ thức mà nó không biết được hương trần thì đâu thành tỷ thức. Tỷ thức là nó phải biết được hương, nó mới gọi là thức. Bây giờ nó không biết được hương trần thì đâu thành tỷ thức được. Cho nên đây là phá kỹ lưỡng, không? Như vậy thì như trước đã nói đó, là mùi thơm, mùi hôi nó sanh từ nơi tỷ căn. Thì như vậy hương trần nó phải có gọi là biết, thấy không? Nhưng mà ngược lại hương trần nó không có biết thì nó lại không thành cái hương giới. Cho nên ở đây nó là hương trần thật không do biết mà có, thì cái giới của hương trần không thể thành lập. Là cái tỷ thức nếu chẳng biết được hương trần thì nhân giới cũng chẳng phải do hương trần mà kiến lập, thấy không? Đó. Tức là ở phần như phần phía trước á, ở trước là nói rõ là mùi thơm mùi hôi nó sanh từ nơi cái tỷ căn, không? Thì về từ tới mùi thơm mùi hôi mà nó sanh tỷ căn thì tức là cái hương trần nó phải có biết. Nhưng mà bây giờ ngược lại hương trần nó không có biết thì vậy thì tức là nó không thành cái hương giới được, tức là không thành lập được cái giới được. Còn bây giờ cho rằng cái tỷ thức nó nhân hương trần mà nó có, mà tỷ thức lại không biết được hương trần thì cái giới nó cũng không thành lập được. Nhân hương trần mà có mà giờ nó không biết được hương trần thì làm sao mà gọi là lập giới được. Như vậy thì sắc tột là phản giữa, trong ngoài đều không thành hết, thì để rõ rằng cái tính này gọi là cái thức giới này, cái tỷ thức giới này đó thì nó cũng là vọng sanh thôi chứ không có thực thể. Đó, thì mình không mắc kẹt trên cái gọi là cái tỷ thức. Đó. Tức là vậy là cái tỷ thức nó cũng không có cái tự ngã riêng của nó. Nó chỉ là gọi là nhân duyên, vọng sanh, gọi là tạm có, gọi là vọng sanh là tạm có thôi. Không? Nếu mình thấu suốt được cái lẽ thật này đó, thì không mắc kẹt trên nó, trở về cũng đồng là một thể giác. Chứ không có kẹt ở trên cái gọi là cái thức giới. Thì vậy là không bị cái thức nó che mờ. Rồi kế là thu về cái thiệt thức giới. A Nan, như ông đã rõ, thiệt căn vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức. Thì thức đó là nhân thiệt căn sinh lấy thiệt căn làm giới, hay nhân vị trần sinh lấy vị trần làm giới. A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra thì các thứ trong thế gian như cam giá tức là mía, ô mai, hoàng liên, thạch diêm, tế tân, gừng, quế đều không có vị. Vậy ông tự nếm cái lưỡi xem là ngọt hay đắng. Nếu tính cái lưỡi là đắng thì lấy cái gì mà nếm cái lưỡi? Cái lưỡi chẳng tự nếm thì lấy cái gì mà có cảm giác? Tính cái lưỡi chẳng phải đắng thì vị trần tự chẳng sinh, thì làm sao lập giới? Nếu nhân vị sinh thì thiệt thức tự là vị đồng với thiệt căn, không? Đáng lẽ không tự nếm thì làm sao rõ biết là có vị hay không vị? Lại tất cả vị không phải một vật sinh ra, vị đã do nhiều vật sinh thì thiệt thức lẽ ra phải có nhiều thể. Thức thể nếu chỉ có một thì thể ấy phải do vị trần sinh. Vậy các vị mặn ngọt lạc cay hòa hợp chung sinh và các tướng khác nhau biến đổi đồng làm một vị thì đáng lẽ không phân biệt được. Đã không phân biệt thì không gọi là thức, thì làm sao gọi là vị thiệt thức giới được? Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức của ông? Thiệt căn, vị trần, hòa hợp mà sinh thì cái thức ở giữa vốn không tự tính, làm sao thành lập giới? Thế nên phải biết thiệt căn, vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức giới. Ba chỗ đều không, thì thiệt căn, vị trần và thiệt thức giới, cả ba vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tức là đây là cũng phá về cái thiệt thức giới. Thứ nhất, nếu mà nhân cái thiệt căn mà sinh ra cái thiệt thức, tức là từ cái lưỡi đó, không mà sinh ra cái thiệt thức, thì sao? Nếu mà từ thiệt căn mà sinh ra cái thiệt thức, thì tức là nó không có liên quan gì đến các vị. Từ cái lưỡi mà sinh ra cái thức, không thì đâu cần gì tới cái vị. À, vậy thì cái lưỡi nó đã thành ra có ngọt có đắng, nó thành vị. À, nhưng mà nếu mà cái lưỡi mà đã thành đắng thì sao? Thì giờ lấy cái gì mà nếm cái lưỡi mà biết là đắng? Cái lưỡi mà thành gì đắng rồi thì cái gì mà nếm cái lưỡi biết là đắng? À, cái lưỡi đâu thể tự nếm cái lưỡi được. À, còn cái lưỡi không phải là đắng, tức là nó không có vị. Không? Mà nếu không có vị á, thì cái thức giới làm sao lập được? Không có vị làm sao lập thức giới được? Không? Tức là biết cái gì? À, cho nên nói rằng cái thiệt thức mà tự nơi thiệt căn mà sinh thì không được rồi. Còn nếu đây là phá, không? Nếu mà nói thiệt thức từ cái vị mà sanh, kia là từ cái thiệt căn mà sanh, tức là từ cái lưỡi, thì không được. Bây giờ chấp qua là từ cái vị trần mà sanh. Thì vậy nếu mà thiệt thức mà từ nơi vị trần mà sanh á, thì sao? Thì cái thức mà từ nơi vị trần mà sanh á, thì nó không thể tự biết gì. Nó từ nơi vị trần mà sanh nên nó không thể tự biết gì được. Nó từ nơi vị mà sanh mà. Tự nhiên thì nó phải biết cái khác, phải không? Nên nó đâu có thể tự biết cái vị. À, lại nếu mà thiệt thức mà tự nó vị trần mà nó sanh á, thì cái vị nó có nhiều thứ sanh ra, tức là vị nó có nhiều thứ sanh ra chứ không phải một thứ, tức là mặn lạc chua cay đủ thứ hết, phải không? À, thì vậy là nhiều thứ mà sanh ra nó, phải không? Thì nó cũng nhiều thứ vị, thì vậy cái thức này nó cũng phải thành ra nhiều thể. Không? Nhiều thể nó mới biết được hết mấy cái vị đó. À, còn trường hợp nếu cái thức mà chỉ là một thể, thì các vị kia nó phải chung hợp lại, ha, chung thành một thể, thì nó biết được. À, mà nếu các vị kia mà chung là một thể thì sao? Thì nó mất tính chất riêng của nó. Không còn một mặn lạc gì nữa hết. Chung lại lộn xộn rồi. Không? Chung là một vị lộn xộn rồi, thì nó mất tính chất riêng của nó. Không còn phân biệt được. Mà không còn phân biệt được thì làm sao thành thức giới? À, thành ra vậy từ gọi là từ vị mà sanh ra cái thiệt thức thì cũng được. Còn nếu mà cho từ không sinh thì đó là vô lý rồi. À, còn trường hợp mà ông cho rằng thiệt căn, vị trần, hòa hợp sinh ra thiệt thức ở giữa, thì vậy thì nó lại không có cái tự tánh cố định. À, tức là do cái này hai thì căn vị trần nó hòa hợp lại sanh cái vị thức ở giữa, thì vậy tức là nó không có tự tánh riêng của nó. Nếu nó có tự tánh riêng của nó thì không cần phải đợi mấy kia hợp lại mới sanh, còn phải đợi mấy kia hợp lại sanh, tức là không có tự tánh riêng của nó. Mà không có tự tánh riêng thì làm sao lập giới? Cho nên gọi là xét tột thì nó cũng chỉ là vọng khởi, chứ không có cái thực thể riêng, tức là không có thực thể riêng của cái thiệt thức. Mà không có thực thể riêng của thiệt thức thì vậy thì để chỉ rõ nó sanh cũng vốn là vô sanh thôi, tức là nó cũng nguyên là một cái thể giác xưa nay, chứ không phải riêng có. À, thì vậy thì để cho mình không có mắc kẹt nơi cái thức của, gọi là cái vị thức. À, cho nên quán kỹ cho đó thì không lầm ở trong cái vị thức để mà rồi ngộ trở lại một cái thể giác rồi. Cho nên là quán kỹ những cái này rồi là mình phá được cái lầm mê của mình lâu nay rất nhiều. Lâu nay thì mình cho là mỗi cái có một cái gọi là cái biết phân biệt riêng đó, hay không? Cái thiệt thức thì nó biết phân biệt theo vị trần, không? À, còn cái tỷ thức thì nó biết phân biệt theo hương trần, mỗi cái nó riêng, thành ra giống như là nó có cái tự ngã riêng của nó, mỗi cái có cái thực thể riêng của nó, nhưng mà quán kỹ đòi để thấy rằng không có thực thể riêng, mà không có thực thể riêng thì để thấy rằng vậy nó chỉ là vọng khởi thôi, sanh mà không có thực sanh là tức là vô sanh, nên là tự về là không mắc kẹt trong các cái thức đó. Thì để cuối cùng rồi á, thì để thấy rõ là đồng thể giác thôi, tức là cũng là thể biết. Nhưng mà vô mê thành ra chia ra nhiều thứ, nhiều thứ thành ra rồi mắc kẹt trên nhiều thứ đó, thành ra là mình phải sanh diệt theo nó. Chứ còn nếu mà xét kỹ rồi, nếu mà thật sự mà một người mà có mấy cái thức vậy đó thì thành ra mấy cái tâm, phải không? Một người mà có mấy cái thức, tức là mấy cái tâm, mấy cái tâm thành ra mấy người đó, thành ra là vô lý. À, cho nên cái đó là cái lầm mê của chúng sanh đó. Cho nên đây quán kỹ ra thì trừ được cái lầm mê đó. Thôi thì bữa nay học ra tới đây.